Nghe tiếng kêu này, Lâm Tùy Tâm cười nhạt, nói, không thiếu, không thiếu. Những thí sinh kia không thể tin nhìn Lâm Tùy Tâm, căn bản không thể giải thích vì sao. Thêm vào Tự Liên Hoa, chính là 10 người, Lâm Tùy Tâm bình thản nói. Tự Liên Hoa, lời vừa nói ra, không chỉ những thí sinh cùng tu hành sư trưởng ngẩn ngơ, mà đám Trương Nghi cũng ngẩn ra. Tại sao có thể là Tự Liên Hoa? Một gã thí sinh không nhịn được kêu lên. Lâm Tùy Tâm liếc nhìn tên thí sinh kia, nói, hắn thắng Trần Ly Sầu. Sau đó trận tiếp theo luân không, tự nhiên tiến vào 10 thứ hạng đầu. Chẳng qua là thương thế quá nặng, không cách nào tiến hành tỉ thí tiếp mà thôi. Tên thí sinh kia ngẩn ngơ, nói không ra lời, mà những thí sinh còn đang trong khu nghỉ ngơi cũng toàn bộ nói không ra lời. Một ghế trống sau cùng, chính là Tự Liên Hoa, cuối cùng 10 thứ hạng đầu đứng, ngoại trừ Diệp Hạo Nhiên cùng Cố Tích Xuân ở ngoài, vậy mà toàn bộ đều là người từ đầu đứng bên cạnh Đinh Ninh. Trong lòng tất cả những thí sinh này đều phức tạp tới cực điểm. Trên mặt bắt đầu không hiểu sao nóng lên, như là xấu hổ, hoặc như là bị người hung hăng tát cho một tát. Rất nhiều sư trưởng tu hành cũng cười khổ một cách khó hiểu. Đó là kết quả không thể tin được, nhưng lại chân thật hiện lên trước mắt bọn họ. Tạ Nhu cũng nhịn không được run rẩy cả người. Nàng từng nghĩ qua nên vì Đinh Ninh mà cố gắng hết sức, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Thế nhưng vào lúc này, nàng lại thấy đôi chân mày của Đinh Ninh vẫn nhíu lại. Sao vậy? Cảm giác vui sướng cùng kích động trong lòng nàng lập tức thối lui giống như thủy triều. Nhịn không được nhẹ giọng mà hỏi. Không có gì, Đinh Ninh chớp mắt một cái. Nói, đến cùng thì quân cờ trong hoàng cung là ai? Tương tự, vào lúc này, Tịnh Lưu Ly một mực đứng bất động ở trong khu nghỉ ngơi cũng đang hạ giọng nói với Đàm Thai Quan Kiếm cạnh mình. Lâm Sư Bá có lẽ đã nhìn ra, nhưng ta nhìn không ra. Đàm Thai Quan Kiếm muốn mở miệng, nhưng mà lại cảm thấy một loại khí tức khác thường. Lông mày hắn cũng nhíu lại, quay người nhìn qua hướng sơn đạo phía sau. Cách Trương,